Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, 60 cây số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 10 phút sau đó, bí mật hành động đội toàn bộ võ trang, tại doanh trại cổng Nam đúng chứa chờ phân phó, bởi vì mục tiêu tình trạng không rõ. Tùy tiện sử dụng truyền tống pháp thuật rất có thể một đầu đụng vào ác ma vòng vây. Cho nên cái này 60 cây số chặng đường, chỉ có thể lấy cưỡi được phương thức tiến về phía trước. Tốc độ nghi mau không thích hợp chậm, chậm nhất là ở ngày mai sáng sớm trước đến. Cái này thì đồng nghĩa với cho bọn hắn thời gian. Chỉ có một buổi tối, bộ lạc phương diện có tọa lang, ám dạ tinh linh có dạ nhận báo. Nhưng duy chỉ có khổ Jenner, Ronan, Angma cùng với cả đám loại và huyết tinh linh tinh nhuệ pháp sư. Ekta, ở một người lính tuần phòng dưới sự giúp đỡ, Ronan thật vất vả mới ngồi lên một con dạ nhận báo an toàn. Có thể ở cầm chân nhét vào hiệp xúc chân đang trong quá trình. Một không lưu ý đá dạ nhận báo bụng, làm được đầu này ngang bướng 10 phần dã thú bất mãn gầm thét một tiếng. Làm bộ thì phải đi về trước vọt, bỏ rơi trên lưng cái này lỗ mãng người. May bên cạnh lính tuần phòng nhanh tay lẹ mắt, tiến lên kéo lại dây cương. Nếu không Ronan cần phải nháo một chuyện tiếu lâm. Cái này khúc nhạc đệm lập tức hòa hoãn đại chiến sắp tới cảm giác khẩn trương. Liền liền đang dùng một khối đá mài đao mài lưỡi rìu lão Broxiga. Thần tình nghiêm nghị vậy hơi có hòa hoãn. Hồ xin lỗi, cái này còn là ta lần đầu tiên cưỡi dạ nhận báo. Ronan lúng túng nói, hắn không nhịn được nhìn xem Jenner cùng Angma hai người, nhưng phát hiện cái trước đọc một cái khinh thân nguyền rùa. Lại hướng mình dạ nhận báo thi đặt một cái trấn an động vật nhỏ ảo thuật. Rồi sau đó chút nào không ngoài suy đoán nghiêng người ngồi lên. Angma lại là tùy ý vô cùng. Hắn dưới háng dạ nhận báo khôn khéo giống như một con mèo nhỏ meo meo. Điều này không khỏi làm Ronan hơn nữa xấu hổ đứng lên. Không thể không nói, trừ ăn mặc pháp bào, Ronan toàn thân cao thấp không có một chút giống như là pháp sư địa phương. Hắn không chỉ có vóc người to lớn, vai rộng cánh tay hào phóng, tóc đỏ rực cũng cho người nhiệt tình xung động cảm tưởng. Và mọi người trong nhận biết xưa nay nghiêm cẩn mà phú có lý trí pháp sư hoàn toàn không cùng. Ai có thể nghĩ đến, cái này ít nhiều có chút lôi thôi lếch thếch người lại như này bên trong thanh tú. Là Dalaran trong thanh niên một đời bên trong ưu tú nhất pháp sư đâu. Trên thực tế, lúc còn trẻ Ronan chưa bao giờ mực thủ thông thường, từ trước đến giờ lấy gây họa mà nổi tiếng. Cái này ở lấy nghiêm cẩn nổi danh Dalaran trong, có thể nói là một cái dị loại. Nếu không phải Crassus phát hiện Ronan loang loáng điểm, ủy thác cứu rồng đỏ nữ vương trách nhiệm nặng nề, để cho Dalaran lần nữa đón nhận Ronan. Ronan đến nay sợ rằng vẫn là cái đó ở trong nhiệm vụ làm việc lỗ mãng mà đưa đến đồng liêu bỏ mạng. Tai tinh, không chỉ là Ronan. Bọn họ mang đến tham dự lần hành động này pháp sư đều là giống nhau khổ không thể tả. Mặc dù Jenner quân đội từ Audam Das mang tới không thiếu ngựa tốt, bất kể là bộ đội kỵ binh sử dụng chiến mã, vẫn là gửi vận chuyển xe cộ thồ ngựa, hay hoặc là lữ ngựa, cũng có thể kham dùng một chút. Nhưng vấn đề là những thứ này từ Đông Đại Lục mang tới ngựa căn bản cũng không thích ứng Fairwood kỳ lạ hoàn cảnh. Tirisfo Glade cũng không xem nơi này. Khắp nơi đều là có thể vướng chân hao tổn chân ngựa khỏe mạnh rễ cây và động vật nhỏ ồ. Dù là thuật cưỡi ngựa lại tinh xảo người cưỡi ngựa, cũng không dám ở nơi này để cho ngựa thỏa thích Mercedes-Benz. Huống chi là những thứ này thời gian đều dùng ở áo thuật tu tập lên. Mà sơ vu thuật cưỡi ngựa pháp sư đây. Dù cho Jenner thời kỳ thơ ấu, từng ở Kun Tira hoàng gia lễ quan dưới sự dạy dỗ, hệ thống học qua một đoạn thời gian rất dài thuật cưỡi ngựa, cũng không bên ngoài như vậy, Mấu chốt nhất là bỏ mặc tốt biết bao ngựa, lá gan luôn là nhỏ đến đáng thương. Ở trên chiến trường, người cưỡi ngựa có thể che lại ánh mắt của bọn họ, để cho chúng không thấy được đâm đầu và uy hiếp, cũng có thể để cho chúng thích ứng mùi máu tanh và kẻ địch đinh tai nhức óc chiến hống. Có thể Fairwood đã tràn đầy tà năng, những thứ này nhạy cảm ngựa một cảm giác được tà năng hơi thở. Một thân năng lực sẽ không có bảy bảy, căn bản là khó mà điều khiển. Người thú tọa lang hơn nữa ngang bướng khó thuần. Nhiều người pháp sư cũng chỉ có thể cưỡi ám dạ tinh linh dạ nhận báo. Xoát, xoát, rừng trong đột nhiên truyền tới động vật lướt qua cành lá tiếng vang. Không lâu lắm thì có một con cường tráng báo săn mồi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngao, báo săn mồi phát ra một tiếng gào thống khổ. Ở một hồi khói mù lượn quanh trong, biến thành một cái cao lớn cường tráng phái nam ám dạ tinh linh Druid. Thiếp thân áo ngắn quần da, trên đầu mang tản ra tự nhiên lực gạc nai đầu đồ trang sức. Nhìn như đặc biệt giàu kinh nghiệm. Ta tới trễ, xin lỗi, ta là Bro Bimanto, ta sẽ hướng dẫn mọi người đi nam phương thú huyệt, ám dạ tinh linh Druid nói. Một nghe được cái tên này, Angma không khỏi lắc đầu cảm khái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bị Malfurion sai phái đảm nhiệm tiểu đội hướng đạo Druid sẽ là Bro Bimanto. Chánh sử trong vương quốc Stormwind Varian Rin quốc vương ở phỏng vấn Theramore dọc đường, bị Onyxia thiết kế hãm hại, dùng hắc ám ma pháp chia làm hai. Trong đó người chiến sĩ kia bản tính cá thể mất đi trí nhớ lưu lạc Kalimdor, bị bắt làm tù binh trở thành một người liên chiến liên tiệp dũng sĩ giác đấu. Bro Bimanto chính là hắn bạn đồng đội một trong. Chỉ bất quá chuyện này còn chưa có xảy ra. Trừ cái này ra, Bro Bimanto rộng làm người biết một chút, chính là lớn Druid thân phận. Hắn là sen bên trong áo nghị viện trong số lượng không nhiều lớn Druid. Tinh thông biến hình thuật, sở trường lấy gấu hình thái ngăn địch, là một người sinh mạng không hiện truyền kỳ cường giả. Tính luôn hắn, bí mật hành động nhỏ trong đội truyền kỳ cường giả Angma trong lòng đếm một chút, đều có 6 vị, trận này cho cũng có phần quá mức kinh khủng. Hơn nữa mấy chục tên đi theo tinh nhuệ, như thực lực này đủ để đánh chết Ticondrius, đoạt lại Golden Chilo. Loài người, người thú, nếu như các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, liền lập tức lên đường đi. Lẻ loi ở vào đội ngũ phía trước nhất, Illidan thúc giục. Thật giống như có chút không kịp chờ đợi, không đợi mọi người trả lời, liền giật dây cương một cái chạy đi. Còn sót lại mọi người vội vàng đuổi theo. Mayev giả dạng làm kiểm kê nhân số dáng vẻ, không lọt dấu vết nhìn một cái Angma. Gặp hắn vừa không từ trên thú cưỡi té xuống, vậy không cho thấy bất kỳ không thích ứng, trong lòng đã yên tâm, hung hăng kẹp một cái hai chân, mau, bảo, ra roi đuổi kịp Illidan, lạnh giọng cảnh cáo nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi dám can đảm kháng mệnh, ta sẽ đem ngươi ném hồi tòa kia tù. Illidan không quay đầu lại, hừ lạnh nói, thu hồi ngươi vậy một bộ đi, thủ vọng ngươi. Ta cũng không phải là thuộc hạ của ngươi. Mọi người đi tới lui ngừng ngừng, nhiều lần cách dùng thuật trước thời hạn dọ thám biết đến trong rừng ẩn núp ác ma, cũng căn cứ lấy nhiệm vụ làm trọng nguyên tắc quay mũi đã qua. Cuối cùng để gần chỗ kia Druid từng ngủ yên trong đó thú huyệt, 60 cây số khoảng cách, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài. Nhất là đối với sở trường ở trong rừng rậm chạy dạ nhận báo, ám dạ tinh linh vô số năm chọn dục trong, những thứ này mau lẹ mèo lớn đã sớm có tập hợp kiên nhẫn cùng lực bộc phát tại một thân thể phách cường kiện. Chỉ dùng 3 cái tiếng thời gian, liền vận tải mọi người đã xong đoạn này gập ghềnh khó đi chặng đường. Thời gian nếu không phải nhiều lần dừng lại dây dưa lúc còn sẽ rút ngắn một nửa trở lên. Muốn Angma nói, giả nhận báo cái gì cũng tốt, chính là cưỡi đứng lên cái mông có chút đau. Không có biện pháp, đây là dạ nhận báo đặc thù sinh lý cấu tạo đưa đến. Dạ nhận báo động tác biên độ thực sự quá lớn. Đây có thể và cưỡi ngựa lúc có thể giữ tiết tấu nhất định trước rất đáy quần. Tiến tới Chánh An ngồi đụng đại vi không cùng. 60 cây số xuống, Ang Ma đều sắp bị điên bung cái khung. Bất quá đối với Ang Ma như vậy trải qua qua chim chạy, tẩy rửa, huyết tinh linh mà nói. Cái này thật ra thì cũng chưa tính là vấn đề quá lớn. Cái loại đó hai cái chân chim ngốc muốn cái gì không việc gì. Chạy còn có thể đem người ruột điên đến trong cổ họng đi. Đơn giản là toàn Azeroth khó khăn nhất cưỡi vật để cưỡi. Nếu không phải que Ơ-tha-lơ ngựa nguyên thưa thớt, cao đẳng tinh linh nói gì cũng sẽ không đem chọn là quân dụng thú cưỡi. Đây là lần thứ 7 pháp thuật điều tra, cùng trước kia dò xét kết quả hoàn toàn giống nhau. Ác ma tổng số cỡ là 300 đến 500. Phòng bị xâm nghiêm, nhìn dáng dấp không quá giống là một vòng bộ. Jenner thu hồi pháp thuật, mở hai mắt ra. Mặc dù Ang Ma biết ở chánh sử trong cướp lấy Golden chi lô hành động cơ hồ chỉ tiêu Illidan lực một người, phàm là chuyện vẫn cẩn thận một chút tốt. Bọn họ hôm nay đang núp ở một tòa nội bộ không gian rộng rãi, bị pháp thuật che giấu trong động cây. Ở Mai Yep dẫn mấy tên thủ vọng người đi ra ngoài dò xét, đồng thời lợi dụng xa cách điều tra pháp thuật ngắm nhìn ác ma tung tích. Nói nơi này là rừng rậm, sợ rằng không ai dám tin. Cỏ cây đều đã khô héo, dính vào một tầng bệnh trạng tiên lục, cũng héo đầu đạp não. Trên thân cây bào thai vết thương tùy ý có thể gặp, thỉnh thoảng nổ tung một cái, tung tóe ra chán ghét cực kỳ tà năng hủ dịch, rơi trên mặt đất phát ra tí tách cháy tiếng. Phía trước cách đó không xa chính là Golden chi lô sở tại, căn bản không cần để ý liền có thể cảm nhận được từng cơn truyền tới hùng hậu tà năng chập chờn. Ác ma lang đang sử dụng vậy kiện thần khí hủ hóa rừng rậm, cũng không lâu lắm thì có một con thân hình hư ảo thuần do ma lực tạo thành con cú mèo bay vào động cây. Ở đỉnh đầu mọi người xoay hai vòng nửa là mai ép tín hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nqat-nqat-dat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.